Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngắn trong chốc lát, những quái vật kia liền bị hắn đánh chết mấy chục cái. Bất quá 10 phút đồng hồ mà thôi, quái vật liền bắt đầu rút lui, toàn bộ đều lui về trong hồ, không còn xuất hiện, chỉ để lại mấy trăm con quái vật thi thể tại trên bờ. Những thứ này quái vật bị thực lực của bọn hắn cho uy làm cho sợ hãi, Chu Diễm cũng không thèm để ý, khiến người ta đem chiến lợi phẩm thu lại. Chương 289, sa mạc phế tích, bọn họ cũng không cần nguồn nước, cho nên thu thập xong chiến lợi phẩm về sau, liền bắt đầu thăm dò mảnh này ốc đảo. Mảnh này ốc đảo vẫn còn lớn, mà lại đều là một số bọn họ chưa từng gặp qua cây cối, cần phải có rất mạnh chống gió năng lực, bằng không thì cũng sẽ không một mực tồn tại đến bây giờ. Ốc đảo bên trong, xác thực vẫn còn có động vật, bọn họ thấy được một số không có bất kỳ cái gì lực công kích sơ cấp động vật, thậm chí còn có một số động vật sẽ tò mò nhìn bọn họ, không nghĩ tới quái vật mọc thành bụi địa phương, còn có thể có dạng này một mảnh ốc đảo, càng quan trọng chính là còn có những thứ này tiểu động vật. Điêu thuyền các nàng ào ào hiếu kỳ nói, xác thực rất đáng yêu, cũng không biết bọn họ như thế nào tại nơi này sinh tồn. Chân mật cũng cười nhìn lấy chung quanh những vật nhỏ kia, rất là hiếu kỳ. Điêu thuyền tỷ tỷ muốn là ưa thích, thì đưa chúng nó mang về, dù sao chúng ta chỗ ở cũng đủ lớn. Tôn Thượng Hương đề nghị, nàng tuy nhiên cũng ưa thích những vật nhỏ này, nhưng chỉ là thưởng thức, nàng còn là ưa thích huấn luyện quân đội, sau đó chinh chiến sa trường. Điêu thuyền nghe vậy, lắc đầu nói, cái này thì không cần, bọn họ bản thân thì sinh hoạt ở nơi này, nếu là cưỡng ép đưa chúng nó đưa đến một thế giới khác, ngược lại sẽ hại bọn họ, vẫn là điêu thuyền tỷ tỷ thận trọng. Chân mật rất bội phục điêu thuyền, nàng có thể không nghĩ tới điểm ấy, mảnh này ốc đảo lớn như vậy, chúng ta còn là xử nữ trong sa mạc a. Có khả năng hay không đi ra sa mạc rồi, bọn họ không nghĩ tới dưới đất đi lâu như vậy, thì khoảng cách sa mạc xa như vậy, nơi này cùng sa mạc, thật đúng là một chút không đáp một bên, giống như cũng là một cái hai cái địa phương, bất quá, bọn họ không lâu lại lần nữa thấy được cuồng phong đánh tới, còn mang theo một tia cát vàng. Nơi này xác thực vẫn là tại phong bạo chi địa, thật đáng ghét những thứ này phong bạo, nhìn lấy cuồng gió càng thổi càng lớn, bọn họ dứt khoát đỉnh lấy cuồng phong tiếp tục tiến lên, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, đối mặt bây giờ phong bạo cường độ, còn có thể ứng dụng tự nhiên. Bọn họ đi rất lâu, lúc này mới đi đến ốc đảo biên giới, sau đó tiếp tục hướng về sa mạc chỗ sâu đi ra, không bao lâu, bọn họ thì cảm thụ một số quái vật tại ở gần, mà lại những thứ này quái vật tốc độ rất nhanh. Đến từ trong sa mạc, nhìn qua hình thể cũng không phải là rất lớn, quái vật theo dưới sa mạc chui ra, hướng về trong đó một tên binh lính công kích đi qua. Chu Diễm thấy được con quái vật này tướng mạo, giống như là hồ ly, toàn thân trên dưới đều là màu vàng đất da lông, lớn nhỏ cùng người trưởng thành không xê xích bao nhiêu, hé miệng về sau, lộ ra sắc bén hàm răng. Quái vật, sa hồ, phẩm chất, tinh anh, chủng tộc, yêu hồ, đẳng cấp, 60 cấp, đặc thù, khống sa. Một cái 60 cấp sa hồ, hơn nữa còn có thể điều khiển sa mạc chi lực, cái kia sa hồ còn không có cắn xuống, liền bị tên lính kia xuất ra trường thương, một thanh đánh xuyên cổ họng, ngã trên mặt đất. Binh lính đem quái vật thu vào, sau đó đem tuôn ra đồ vật nhặt lên, cầm tới Chu Diễm trước mặt, hơn 120 hồn tệ, một viên màu vàng đất lục tinh tinh hạch, còn có một khối sa chi tinh thạch, lại phát hiện một loại mới tài liệu, tự hồ mỗi một loại quái vật, đều có thể tuôn ra một loại hoàn toàn mới tài liệu. Mà lại những tài liệu này, hắn hiện tại cũng không có phát hiện mình lãnh địa có cần, hắn thu vào, đặt ở chuyên môn tồn tại tài liệu địa phương, bên trong chứa đựng mấy ngàn loại tài liệu, đại bộ phận đều là hắn có thể sử dụng, đến mức những cái kia hắn không cần, trừ phi có giá trị rất lớn, không phải vậy không sẽ chủ động mua sắm. Rất nhiều kiểu mới tài liệu, đều là thăm dò lĩnh chủ đại lục thời điểm thu thập lên, những thứ này sa hồ tướng mạo cũng không tệ, cũng là hung tàn một chút. Tôn Thượng Hương hồi đáp, nếu như chờ cấp cao một chút, bắt lại làm thú cưỡi cũng không tệ, đáng tiếc mới 60 cấp. Chu Diễm nói ra, muốn là những thứ này sa hồ đẳng cấp tại 70 cấp trở lên, hắn ngược lại là có thể bắt một nhóm lên làm thú cưỡi. 60 cấp sa hồ, thực lực vẫn là quá thấp một số, hắn tự nhiên chướng mắt, bọn họ tiếp tục hành tẩu, trên đường lại gặp không ít sa hồ, những thứ này sa hồ tự hồ rất ưa thích tại có bão các thời điểm hoạt động. Hơn nữa còn có thể sử dụng phong bạo uy lực, tăng cường bọn họ điều khiển sa mạc lực lượng, Những thứ này Sa Hồ bắt đầu điều khiển từng đạo bão cát, sau đó đối Chu Diễm bọn họ công kích. Những công kích này đối bọn hắn không tạo được thương tổn quá lớn, đều bị bọn họ tiêu diệt. Những thứ này quái vật cũng so sánh phân tán, cũng không có hình thành thành đàn công kích, để Chu Diễm rất là thất vọng. Hắn vẫn là ưa thích loại kia đại quy mô quái vật thủy triều, bởi vì lấy được lợi ích so sánh lớn. Đáng tiếc, cũng không phải là mỗi một loại quái vật đều là giống huyết hạt như thế dày đặc sinh hoạt chung một chỗ. Những thứ này quái vật tối đa cũng thì mười mấy con đồng thời xuất động, thậm chí có lúc, nửa giờ đều không nhất định có thể gặp phải một cái. Cứ như vậy, Chu Diễm bọn họ mỗi ngày đều mặc con thoi tại những thứ này trong sa mạc. Nơi này quái vật chủng loại ngược lại là thật nhiều, mỗi một loại quái vật đều cho bọn hắn tuôn ra không giống nhau tài liệu. Những vật này cũng xác thực rất không tệ, cũng là thành đàn quái vật thực sự quá ít, đạo đưa bọn họ lấy được cũng không phải là rất nhiều. Cũng may mắn bọn họ nhiều người, phân tán về sau, lấy được đồ vật ngược lại là không có quá ít. Chỉ bất quá, 8.000 người, đều phân tán tại địa phương khác nhau, đến bây giờ Chu Diễm đều không có ngộ đến bất kỳ một đội người. Nơi này hiển nhiên 10 phần lớn, tựa như một cái sa mạc thế giới một dạng. Tuy nhiên nơi này thu hoạch rất tốt, có thể cơn bão táp này cũng quả thật làm cho điêu thuyền các nàng mười phần không thích. Nếu không phải thực lực cường đại, có thể hình thành linh lực vòng phòng hộ, sợ da của các nàng đều sẽ bị thổi đến chịu không được. Ngày thứ năm thời điểm, Chu Diễm bọn họ phát hiện có một chỗ kiến trúc, chỉ bất quá những kiến trúc kia đều xói mòn, nhìn qua rách nát không chịu nổi. Hiển nhiên những kiến trúc này tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời. Đi qua nhìn một chút, bọn họ đỉnh lấy bão cát hướng về chỗ kia kiến trúc đi tới. Những kiến trúc này rách tung tóe, giống như mạnh lớn một chút phong bạo, liền có thể đem những kiến trúc này thổi sụp đổ. Bọn họ có thể sừng sững đến bây giờ, xác thực rất không dễ dàng. Thậm chí rất nhiều kiến trúc đều bị vùi lấp tại cát vàng bên trong. Nơi này kiến trúc càng giống là bởi vì cuồng phong đem phía trên bão cát thổi rớt, cái này mới lộ ra vùi lấp tại dưới sa mạc những kiến trúc này. Nơi này vẫn còn lớn, nhìn qua trước kia là một tòa rất lớn thành thị. Chu Diễm nhìn lấy chung quanh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh hoạt động dấu vết. Cái này bí cảnh bên trong còn có sinh mệnh có trí tuệ sinh tồn qua, chẳng biết tại sao lại biến mất không thấy. Chúng nữ đều rất ngạc nhiên, bắt đầu khắp nơi điều tra lên, nhưng là cũng không có phát hiện quá nhiều vật hữu dụng. Nơi này thực sự quá lâu, rất nhiều trong kiến trúc đều bị cát vàng lấp kín, tự hồ không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Sau nửa giờ, bọn họ đều không có phát hiện bất kỳ vật gì. Chu Diễm để binh lính dọn dẹp một gian nhìn qua tương đối tốt nhà. Bọn họ tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Bất quá, binh lính lại đến báo. Bọn họ thanh lý căn phòng này phòng thời điểm, phát hiện một cái dưới đất thông đạo, lòng đất thông đạo, có ý tứ, đi xem một chút. Chu Diễm hướng về cái chỗ kia đi đến, tỉ mỉ quan sát nơi này, liền phát hiện cái này kiến trúc, hẳn là toàn bộ phế tích khu vực trung tâm. Theo phế tích hình dáng lờ mờ đó có thể thấy được, nơi này hẳn là cái này thành thị thống trị trung tâm, mà lại nơi này kiến trúc, hẳn là toàn bộ khu phế tích bảo tồn được hoàn hảo nhất kiến trúc. Chương 290, Hắc Linh, bọn họ đi vào cái này trong kiến trúc, cái này kiến trúc hẳn là một cái cung điện, chỉ tiếc chỉ còn lại một nửa kia cần phải mai một trong sa mạc. Đi vào cung điện, bọn họ nhìn đến cái cung điện này một chỗ ngóc ngách, có một cái thang lầu một mực hướng về sâu dưới lòng đất kéo dài. Những binh lính này đối Chu Diễm nói, đã có mấy cái tên lính đi xuống trước dò xét. Chu Diễm nhẹ gật đầu, đối với những binh lính khác nói ra, các ngươi lưu ở phía trên, thì không phải đi xuống, đúng. Sau đó, Chu Diễm mang theo điêu thuyền bọn người, hướng về lòng đất thông đạo đi xuống. Đây là một cái rất dài thông đạo, vô cùng khô ráo, thông đạo hai bên trên tường, còn bị nhen lửa ngọn nến, hẳn là cái kia mấy cái tên lính điểm bên trên. Dọc theo trước thông đạo tiến, bọn họ nói lái về sau, phát hiện có một chỗ đại cửa bị mở ra lấy, đi vào về sau, phát hiện bên trong là một cái đại điện trống trải, bên trong có rất nhiều sinh hoạt vật tư, tuy nhiên đã rất cũ nát, nhưng còn có thể nhìn ra nơi này cần phải có người sinh sống qua. Bọn họ tiếp tục đi tới, lại phát hiện rất nhiều một dạng địa phương, có chút là dùng đến ở lại, có chút hẳn là hoạt động, trừ cái đó ra, bọn họ cũng chưa phát hiện càng nhiều không giống nhau đồ vật. Đi rất lâu, Chu Diễm cảm nhận được không giống nhau khí tức, đồng thời ở phía trước phát hiện mấy tên té xỉu binh sĩ, bọn họ té bất tỉnh, đã xảy ra chuyện gì, nhìn qua tựa như là trúng độc. Thái Diễm tiến lên, nhìn bọn họ một chút, sau đó nói, ta thử một lần. Hắn xuất ra tiêu vĩ cầm, sau đó thả ra một cổ âm ba, từng đạo kỳ lạ quang mang bao phủ con ai gia tên lính trên thân, sau đó, cái này mấy cái tên lính thì vừa tỉnh lại, các binh lính mở ra mông lung ánh mắt, nhìn đến Chu Diễm về sau, rất là kinh ngạc, vội vàng từ dưới đất đứng lên nói ra, lĩnh chủ, các ngươi đã tới, trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao đang yên đang lành thì té xỉu đâu. Chu Diễm vội vàng dò hỏi, mấy cái tên lính nhớ lại một chút, rồi mới lên tiếng, ta nhớ được nhìn đến một đoàn hắc ảnh từ không trung thổi qua, vừa muốn xuất thủ, nhưng còn không có đợi ta xuất thủ, cũng cảm giác đầu chóng mặt, thì cái gì cũng không biết, mấy cái tên lính trả lời đều không khác mấy, hắc ảnh, cụ thể là dạng gì? Chu Diễm dò hỏi, nhớ đến không rõ lắm, ta nhớ được là một đoàn năng lượng hình đồ vật, còn giống như có mắt, đúng, ta tựa hồ thấy được một đôi con mắt màu xanh lam, cụ thể cái dạng gì, thì thật không biết. Một tên khác binh lính đem so với so sánh rõ ràng, nhưng miêu tả đến cũng không phải là rất rõ ràng. Chu Diễm bọn họ cũng không thể lấy được quá nhiều tin tức, tại là hướng về phía bọn họ nói ra, các ngươi về trước mặt đất đi. Thế nhưng là lĩnh chủ, phía trước có nguy hiểm, vẫn là để chúng ta trước dò đường đi. Bọn họ đều lo lắng phía trước những cái kia không biết hắc ảnh. Chu Diễm đối lấy bọn hắn nói ra, tinh thần lực của các ngươi quá yếu, lúc này mới trong hội những năng lượng kia chiêu. Như là theo chân chúng ta đi vào, nói không chừng ta còn muốn chiếu cố các ngươi, chỗ lấy các ngươi còn là đi lên trước đi. Nghe được Chu Diễm nói như vậy, các binh lính đành phải trả lời, đúng. Sau đó, bọn họ liền rời đi. Chu Diễm nhìn một chút trước mặt thông đạo, nói ra, hẳn là một loại năng lượng hình quái vật, còn lưu lại một số năng lượng, chỉ là không dễ phán đoán là cái gì loại hình. Những thứ này quái vật chỉ là để binh lính hôn mê, cũng không có giết chết bọn hắn, không biết năng lực của bọn nó. Có phải hay không chỉ có thể làm được kích choáng bọn họ, tinh thần của ta tương đối cao, ta đi ở phía trước đi. Chân Mật hồi đáp, ta cũng đi ở phía trước. Thái Diễm trả lời, Chu Diễm nói ra, muốn nói tinh thần thuộc tính mạnh nhất, hẳn là ta đi, bọn họ mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ của ta, mà lại chỉ có thể kích choáng binh lính, đã nói lên bọn họ chỉ có thể làm được dạng này, tính nguy hiểm cũng không lớn, sau đó, Chu Diễm đi tại phía trước nhất. Tinh thần của hắn thuộc tính phi thường cao, có thể càng nhanh cảm ứng được quái vật tồn tại. Tại hành tẩu sau mười mấy phút, hắn rốt cục cảm ứng được nào đó cổ năng lượng đúng là tới gần, rất nhanh liền có thể nhìn đến là cái gì. Chu Diễm nhìn về phía trước, điêu thuyền các nàng cũng nỗ lực nhìn về phía trước. Không bao lâu, bọn họ nhìn đến một đoàn năng lượng màu đen, theo trong thông đạo tung bay đi qua. Những năng lượng này chỉ có một cái bóng rổ lớn nhỏ, như là binh lính nói như vậy. Còn có một đôi con mắt màu xanh lam, Chu Diễm có thể cảm giác được những năng lượng này cũng không có công kích ý tứ, bọn họ tự hồ không có ác ý. Thái Diễm cùng Chân Mật cũng không có theo cái này chút năng lượng màu đen bên trong, cảm ứng được một tia ác ý, rất kinh ngạc. Sau đó, một cổ ba động hướng lấy bọn hắn đánh tới, Chu Diễm bọn họ đều kinh ngạc cảm thấy một cổ tin tức, bọn họ vô cùng kinh ngạc, bọn họ vậy mà tại cùng chính mình chào hỏi. Bọn họ lại có thể thông qua phương thức như vậy cùng chúng ta giao lưu, thật là kỳ lạ sinh linh a. Điêu thuyền rất là tò mò nhìn những thứ này năng lượng màu đen, bọn họ xem ra thẳng hiền lành, trước đó tập kích binh lính là chuyện gì xảy ra, tự hồ là nghe được nghi ngờ của bọn hắn, bọn họ lần nữa truyền ra một cổ ba động, bọn họ nhất thời minh bạch, nguyên lai, bọn họ trước đó muốn cùng cái kia mấy cái tên lính chào hỏi, ai biết tinh thần lực của bọn hắn quá yếu, vậy mà chịu không được luồng tinh thần lực kia. Cứ như vậy té xỉu, bọn họ căn bản là không có cách giải cứu những người kia, chỉ có thể rời đi. Chu Diễm bọn họ nhất thời hiểu rõ ra, nguyên lai những tiểu tử này cũng là vô tình, cái này cũng có thể giải thích chuyện lúc trước. Chu Diễm tra xét bọn chúng thuộc tính, chủng tộc, hắc linh, phẩm chất, phổ thông, chủng tộc, linh hồn loại, đẳng cấp, 50 cấp, đặc thù, linh hồn, giới thiệu, một loại kỳ lạ linh thể, có thể thông qua linh hồn phương thức cùng chủng tộc khác câu thông giao lưu. Bình thường ở vào tối tăm trong thông đạo, một khi linh hồn tiêu tán, đem về biến mất, nguyên lai bọn họ là hắc linh. Tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quái sinh linh, nhưng điêu thuyền các nàng ngược lại là đối với mấy cái này hắc linh hiếu kỳ lên. Sau đó, các nàng bắt đầu hỏi thăm rất nhiều vấn đề. Các ngươi làm sao lại sinh hoạt ở nơi này a? Các ngươi biết rõ trên đường phế tích là chuyện gì xảy ra sao? Các ngươi ở chỗ này tồn tại bao lâu a? Hắc linh cũng bắt đầu từng cái trả lời Chu Diễm vấn đề. Mà lại bởi vì Chu Diễm có thể cùng chúng nó giao lưu, lộ ra hết sức cao hứng, tựa như là tiểu hài tử một dạng, trên không trung không ngừng bay tới bay lui, thông qua câu trả lời của bọn nó, Chu Diễm chờ người biết bọn họ vì sao sinh tồn ở nơi này. Nguyên lai cái này lòng đất cung điện, nguyên bản là sa mạc nữ vương vì để cho bọn họ có thể có một cái chỗ an thân dựng, nhưng là không biết chừng nào thì bắt đầu, sa mạc Chi Đô giống như nhận lấy cực kỳ cường đại quái vật tập kích, toàn bộ sa mạc Chi Đô bị quái vật đánh tan, vô số các chi nhất tộc chết oan chết uổng, chỉ còn lại có số ít các chi nhất tộc tránh né tại cái này lòng đất thông đạo, nhưng bọn hắn cũng không có sinh hoạt quá lâu, thì không thể không làm tìm kiếm thức ăn mà lần lượt rời đi nơi này, theo lấy bọn hắn rời đi, nơi này thì lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối, thẳng đến bọn họ đến. Đây đều là theo nhiều đời Hắc Linh trưởng lão chỗ đó truyền thừa, bọn họ cũng không biết mình có thể sống bao lâu, bọn họ có thể không có thời gian cái này khái niệm, nguyên lai dạng này a. Mọi người hiểu rõ ra, các chi nhất tộc đã sớm biến mất, nơi này cũng chỉ còn lại có những thông đạo này, những thứ này Hắc Linh không cảm giác được khái niệm thời gian, cũng sợ hãi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bởi vậy theo chưa rời đi qua nơi này chính là gia viên của bọn chúng, mỗi một loại sinh linh đều có hắn chỗ kỳ lạ, cũng có cuộc sống của mình phương thức. Chu Diễm bọn họ cũng không muốn quấy rầy những thứ này Hắc Linh sinh tồn. Tại hiểu rõ những chuyện này về sau, bọn họ cũng không có quá nhiều thăm dò phía sau lối đi. Bất quá, trong đó một cái Hắc Linh để bọn hắn chờ một chút, sau đó chạy đi vào, tự hồ là đang hô những người khác. Chu Diễm bọn họ tò mò một chút, quyết định chờ một hồi. Không bao lâu, cái kia Hắc Linh liền mang theo mười mấy con Hắc Linh đến đây. Những thứ này Hắc Linh linh hồn lực tương đối cường đại, hẳn là Hắc Linh bên trong nhân vật cao cấp đi. Cái kia linh hồn lực mạnh nhất Hắc Linh, cho bọn hắn truyền âm nói, chúng ta đã từng nói, nếu là có những sinh linh khác có thể may mắn đi tới nơi này, liền có thể đi Sa Chi Nữ Vương lưu lại truyền thừa chỗ đó một chuyến, chỗ đó có Sa Chi Nữ Vương lưu lại bảo tàng, chỉ là cần thông qua khảo nghiệm mới có thể thu hoạch được, không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiến về. Chu Diễm nghe xong, lại còn có chuyện như vậy. Sau đó nói ra, cái kia ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút, mời cùng theo chúng ta tới. Cái kia Hắc Linh mang theo Chu Diễm bọn họ hướng về nơi nào đó vách tường đi đến. Chương 291, tiếp nhận khảo nghiệm. Theo cái này Hắc Linh trưởng lão phóng xuất ra một cổ màu đen linh hồn chi lực, chỉ thấy mặt này vách tường xuất hiện một cái ẩn tàng thông đạo, sau đó Hắc Linh trưởng lão mang theo Chu Diễm bọn họ đi vào. Đi vào về sau, mọi người thấy cái này trên vách tường khắc xuống không ít bích họa, tự hồ là Sa Chi nhất tộc từ đằng xa chuyển tới nơi này thành lập thành thị di chuyển đồ. Theo trên tường bích họa đó có thể thấy được, đã từng nơi này là một mảnh ốc đảo, còn có một đầu phong phú nguồn nước, cả tòa thành thị phát triển được vô cùng tốt, bọn họ an cư lạc nghiệp lần nữa sinh sống rất lâu, bọn họ thành lập cái này lòng đất thông đạo, để lũ Hắc Linh có một cái cuộc sống tốt đẹp hoàn cảnh, lẫn nhau ở giữa như là thân mật đồng bọn một dạng. Bất quá, khi thấy những thứ này Sa Chi nhất tộc bích họa về sau, tất cả mọi người rất kinh ngạc, những thứ này Sa Chi nhất tộc người, tướng mạo thật là kỳ lạ a, bọn họ lại có bốn cái tay cánh tay. Điêu Thuyền các nàng xem đến Sa Chi nhất tộc bích họa về sau, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới còn có chủng tộc như vậy, ngàn vạn thế giới, tướng mạo quái dị nhiều vô số kể, bốn cái tay cánh tay người, cũng không phải là rất hiếm lạ, ta còn gặp qua cầm giữ có ba con mắt thiên nhân tộc, hai cái lôi giác lôi nhân tộc, trời sinh lửa thể hỏa nhân tộc. Chu Diễm nâng rất nhiều ví dụ, để Điêu Thuyền các nàng đều cảm thấy rất là mới mẻ, các nàng cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái chủng tộc, trước đó đi vạn giới giả thuyết thương thành, thời điểm, cũng chỉ gặp qua mấy loại mà thôi. Bọn họ tiếp tục quan sát bích họa, theo Sa Chi nhất tộc nhân khẩu tăng nhiều về sau, bọn họ sinh sống vô số năm ốc đảo, diện tích bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến khô cạn, vô số Sa Chi nhất tộc bắt đầu tìm kiếm mới nguồn nước, sau cùng cũng không từng trở về, ngược lại còn có một chi tìm kiếm nguồn nước tộc nhân, trêu chọc phải một loại cường đại quái vật, một đường truy sát đến nơi đây, sau đó đem trọn tòa thành thị Sa Chi nhất tộc người toàn bộ diệt sát hầu như không còn, chỉ còn lại sau cùng để mặc Sa Chi nữ vương, mang theo một phần nhỏ người tránh né tại nơi này, trốn khỏi một kiếp. Sau đó tên kia Sa Chi nữ vương đem đây hết thảy đều ghi xuống, đồng thời bàn giao Hắc Linh, nếu có duyên người tới đây, có thể thông qua khảo nghiệm thu hoạch được đời thứ nhất Sa Chi nữ vương bảo tàng. Chu Diễm nghi ngờ hỏi, đời cuối cùng nữ vương, vì sao chính mình không đi chỗ đó cái này bảo tàng đâu? Hắc Linh hồi đáp, thời điểm đó nữ vương đã trọng thương, sắp không được, mà lại còn lại tộc nhân, cũng đều không thể thông qua khảo nghiệm, vì không cho Sa Chi nhất tộc bảo tàng rơi mất, lúc này mới giao cho ta nhóm, nếu có duyên người đi tới nơi này, có thể để bọn hắn thử một chút. Sa Chi nữ vương giao phó xong về sau, tại ngày thứ ba thì vĩnh viễn nghỉ ngơi, ta hy vọng các ngươi bên trong, có thể có người tái hiện đời thứ nhất Sa Chi nữ vương huy hoàng. Ngược lại là có thể thử một chút, nhìn xem đời thứ nhất nữ vương đến cùng lưu lại cái gì. Chu Diễm nói ra, cái này khảo nghiệm một lần chỉ có thể tiến vào một người, đợi đến người kia thất bại về sau, mới có thể tiến nhập người thứ hai. Hắc Linh trưởng lão vội vàng nói, được, chúng ta biết. Bọn họ tiếp tục hướng về phía trước đi qua, đi tới một cái trống trải dưới lòng đất đại điện, ở giữa nhất chỉ có một cái quan tài. Hắc Linh nói, đó là đời cuối cùng nữ vương thi thể. Bọn họ còn chứng kiến một tòa pho tượng to lớn, một vị to lớn bốn tay nữ vương pho tượng. Đây là Sa Chi nhất tộc đời thứ nhất nữ vương pho tượng. Mọi người không có đi quấy rầy cái này nữ vương yên giấc, trực tiếp đi tới một cánh cửa. Đây chính là đời thứ nhất nữ vương lưu lại khảo nghiệm chi môn. Chỉ có thành công thông qua khảo nghiệm, mới có thể thu được sau cùng bảo tàng. Ta tới trước, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Chu Diễm nói ra, được rồi. Chu Diễm thông qua Hắc Linh trưởng lão nhắc nhở, khởi động trận pháp chốt mở, sau đó cả cái cửa lớn mở ra, xuất hiện một đạo truyền tống môn. Hắn đi vào, phát hiện mình đi tới Sa Chi nhất tộc trước kia sinh hoạt qua thành thị. Ở chỗ này, hắn thấy được toàn bộ Sa Chi nhất tộc chính đang chuẩn bị chiến đấu, tự hồ ngay tại chống cự ngoại địch đồng dạng. Một tên Sa Chi nhất tộc binh sĩ tìm được hắn, đối với hắn nói ra, dũng sĩ, nữ vương tìm ngươi, há, tốt. Chu Diễm nghĩ, đây chính là khảo nghiệm bắt đầu đi. Đi theo người binh sĩ này một đường đi tới Sa Chi nhất tộc cung điện tòa thành, ở chỗ này, cái này thành bảo huy hoàng đại khí, không có một tia bị dấu vết hư hại, toàn bộ Sa Chi nhất tộc cũng tản ra cường đại sức sống. Hắn chờ giây lát, thì đi vào trong cung điện, trên cao nhất, ngồi đấy một vị tuyệt mỹ lãnh khốc nữ vương. Chính uy nghiêm nhìn lấy hắn, nói ra, vô luận ngươi đến từ chỗ nào, là chủng tộc gì, ta hiện tại có một cái nhiệm vụ bí mật giao cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, ta đem ban cho ngươi ta suốt đời bảo tàng, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Đây cũng là mỗi một vị tiếp nhận khảo nghiệm người đều sẽ gặp phải tình huống đi, tựa như là võng du bên trong làm nhiệm vụ một dạng, đây hết thảy đều là bị đời thứ nhất nữ vương thiết kế tốt, chỉ có thông qua khảo nghiệm của nàng, mới có thể thu hoạch được nàng vật lưu lại. Ta nguyện ý tiếp nhận. Chu Diễm hồi đáp, rất tốt, đây là Hạc Tử Vương sắp tiến công tộc ta lộ tuyến, ta đã chuẩn xác thu được bọn họ tối nay nơi đóng quân điểm, chỉ cần ngươi có thể bí mật chui vào Hạc Tử Vương đại quân, đem Hạc Tử Vương ám sát, ta liền có thể xuất lĩnh Sa Chi nhất tộc dũng sĩ, đánh bại Hạc Tử Vương quân đội. Nữ vương vừa mở miệng, một bên để thị nữ đưa cho Chu Diễm một trương gia thú sách cổ, Chu Diễm mở ra xem, chính là Hạc Tử Vương quân đội tiến công xâm phạm địa đồ. Phía trên còn biểu thị mấy cái bọn họ sẽ đóng quân địa điểm, mặc kệ người ta nữ vương làm thế nào biết những tin tức này, hắn chỉ cần dựa theo nội dung cốt truyện hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Hắn đối với nữ vương chắp tay nói ra, chờ ta tin tức tốt, ta sẽ chờ ngươi khải hoàng mà về. Nữ vương vẫn là như vậy uy nghiêm lãnh khốc. Chu Diễm rời khỏi nơi này, dựa theo địa đồ chỉ rời đi nơi này, hắn còn có thể nhìn đến cái này thành thị bị ốc đảo vây quanh, có thể phía ngoài Sa Chi nhất tộc đã sớm diệt vong, thì liền toàn bộ Sa Chi nhất tộc thành lập thành thị, đều bị che đậy chôn ở trong sa mạc. Hắn một đường đi hướng sa mạc, dựa theo lộ tuyến tìm kiếm Hạc Tử Vương quân đội chỗ. Lấy nhiệm vụ này độ khó khăn mà nói, không có có nhất định thực lực, căn bản là kết thúc không thành. Nếu như không có đủ đầy đủ thực lực cường đại, vậy cũng chỉ có thể thông qua dùng trí. Hắn lựa chọn điều thứ nhất, dùng thực lực cường đại đi hoàn thành nhiệm vụ này, trước thực lực tuyệt đối. Bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn đều là bọt biến. Chừng một giờ, hắn rốt cục dọc theo sa mạc lộ tuyến tìm được nơi xa hành quân gấp quân đội. Chỉ là nơi này cũng không là thế giới chân thật, nhìn không đến bất luận cái gì tin tức. Hắn chỉ có thể dựa vào cường đại tinh thần lực để phán đoán những thứ này quái vật thực lực, Hạc Tử Vương quân đội. Còn thật hắn A thì là một đám đầu người bò cạp thân quái vật quân đội. Trong sa mạc, từ xa nhìn lại, tựa như là đang nhìn một đám bò cạp tại hành quân một dạng. Hắn nhìn sắc trời một chút, đã nhanh đen, quyết định trước nhìn một chút cái kia Hạc Tử Vương vị trí cụ thể. Sau nửa giờ, Hạc Tử Vương quân đội bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi, đồng thời bắt đầu dựng lều vải tu chỉnh đi lên. Hắn cũng sớm liền phát hiện cái kia Hạc Tử Vương, chính ở tại lớn nhất một cái trong lều vải. Hắn bắt đầu động thủ, chương 292, Sa Chi thần cách. Hắn lặng lẽ tìm nhập cái này trong lều vải, nhưng là hắn phát hiện bên trong Hạc Tử Vương cũng không phải là hắn ban ngày cảm nhận được một con kia, đối phương còn bố trí bẫy rập. Hắn rất kinh ngạc, nhiệm vụ này xem ra cũng không thể dễ dàng như thế a, mà lại hắn phát hiện mình không cảm giác được đầu kia Hạc Tử Vương cụ thể hạ lạc, cái này khiến hắn rất kinh ngạc, đối phương khẳng định dùng thủ đoạn gì che lại khí tức của mình. Cái này con bọ cạp vương quân đội nói ít cũng có hơn 100 vạn, cùng nhiều như vậy quân đội chính diện ngạnh kháng, rõ ràng là không lý trí. Hắn lặng lẽ lẩn trốn đi, sau đó có chủ ý, hắn đem sa mạc đào một cái hố, sau đó tránh né lên, sau đó thả ra một chiêu hỏa diễm, đem cái kia lều vải đốt, một nước lửa, chung quanh bọ cạp quân đội thì lập tức tới ngay, đem nơi này đều bao vây lại, nhưng là, bọn họ cũng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào. Rất nhanh, một con bọ cạp vương đi ra, chính là ban ngày hắn thấy được cái kia cỡ lớn nhất bọ cạp, thế nhưng là để Chu Diễm khiếp sợ là, cái này hạt tử vương vậy mà cũng không phải hạt tử vương, hắn nhìn đến cái này bọ cạp cung kính nghênh ra một cái chỉ có tầm thường bọ cạp một nửa lớn nhỏ màu tím bọ cạp, đây là hắn trước đó vẫn luôn không có phát hiện tồn tại, ta đi, nhiệm vụ này khó như vậy, không chỉ cần phải biết hạt tử vương bố trí bẫy rập lều vải, còn phải biết chân chính hạt tử vương lại là nhỏ như vậy bọ cạp. Liền xem như Chu Diễm, cũng là kém chút bị lừa rồi, muốn không phải hắn linh cơ nhất động, tới như thế một tay, chỉ sợ cũng sẽ không biết chân chính hạt tử vương lại là cái này màu tím tiểu hạt tử. Nó ban ngày hẳn là tránh né tại bọ cạp trong quân đội, cái này mới không có bị phát hiện, dù sao hơn trăm vạn bọ cạp đại quân, ai có thể thấy rõ một cái nhỏ như vậy bọ cạp đây. Chân chính hạt tử vương, bắt đầu điều động nhân thủ lùng bắt cái kia phóng hỏa người, cái kia cỡ lớn nhất bọ cạp tướng quân. Mang theo chung quanh bọ cạp binh lính rất nhanh liền rời đi, Chu Diễm nhìn đến sau khi bọn hắn rời đi, có thể sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy, hắn trực tiếp thả ra một chiêu bạo lôi thuật, cường đại lôi điện hướng thẳng đến màu tím tím hạt tử vương công kích đi qua, hạt tử vương vô cùng cảnh giác, nó tay không đem bên người một tên bọ cạp binh lính cản ở trước mặt mình, cường đại tia chớp đem cái này trong nháy mắt bọ cạp đánh giết, đầu kia hạt tử vương tựa như tia chớp lui lại, đồng thời nhìn về phía Chu Diễm. Vậy mà còn ở nơi này, ngược lại là xem thường ngươi. Màu tím tím hạt tử vương nhìn về phía Chu Diễm, Chu Diễm cũng không nghĩ tới chính mình đánh lén phía dưới sẽ còn thất thủ, cũng khó trách nhiệm vụ này cái này bao nhiêu khó khăn, đối mặt nhiệm vụ như vậy, bình thường người muốn thành công, xác thực không dễ dàng, thực lực cũng không tệ, cũng không biết, có thể cản ta mấy chiêu, Chu Diễm cũng không muốn cùng trăm vạn đại quân dây dưa, bắt giặc phải bắt vua trước, đem hạt tử vương giết. Nhiệm vụ này cũng liền hoàn thành, ngăn hắn lại cho ta. Hạt tử vương vội vàng hạ lệnh, đồng thời bắt đầu kêu gọi những binh lính khác đến đây. Một đám bọ cạp binh tướng hướng về Chu Diễm vây bắt mà đến. Chu Diễm lấy ra thiên hồn kiếm, thi triển linh lực phía dưới, chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí, đem xông lên bọ cạp binh toàn bộ đều chém giết. Sau đó nhìn về phía đầu kia hạt tử vương. Hạt tử vương hiển nhiên không nghĩ tới Chu Diễm có dạng này thực lực khủng bố, 10 phần chấn kinh, quay đầu liền chạy. Chu Diễm tự nhiên không thể bỏ qua nó, thi triển lăng ba vi bộ, thân thể di chuyển nhanh chóng, lần nữa đối với hạt tử vương thả vung ra một kiếm, bạch, một kiếm diệt không, hạt tử vương lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên cạnh trốn một chút, cái này mới không có bị đánh giết, nhưng nhận lấy cường đại kiếm khí tập kích, nó tiện tay hướng về Chu Diễm ném ra một mảnh đen xì đồ vật, Chu Diễm vận chuyển đấu chuyển tinh di, thủ hộ chính mình, những vật này rơi ở trước mặt hắn, trong nháy mắt nổ tung. Tạo thành một mảnh xanh mơn mởn khí thể, cái này là độc khí. Chu Diễm rất nhanh liền biết đây là cái gì, nhưng là độc tố nha, hắn miễn dịch a, hắn không tiếp tục để ý những thứ này khí độc, lần nữa hướng về hạt tử vương truy đánh tới, hạt tử vương xem xét, nhất thời quá sợ hãi, xuất ra vũ khí ngăn cản lên, nhưng là đối phương vũ khí, lại thế nào là thánh khí đối thủ, trực tiếp bị Chu Diễm chém xuống một kiếm, hóa thành hai nửa, hắn chém xuống hạt tử vương đầu lâu, một mạch liều chết ra ngoài, nhanh chóng biến mất tại vùng sa mạc này bên trong, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đối với những khác người mà nói, thật đúng là vô cùng khó khăn, một chút không lưu ý, liền sẽ thất bại. May mắn hắn không có ỷ vào cường hãn vũ lực trực tiếp giết đi vào, không phải vậy không có nhanh như vậy có thể tìm tới chân chính hạt tử vương. Lại tốn một canh giờ, hắn về tới Sa Chi nhất tộc tòa thành, gặp mặt Sa Chi nhất tộc nữ vương. Nữ vương nhìn đến hạt tử vương đầu người về sau, nhẹ gật đầu, sau đó, toàn bộ không gian cũng bắt đầu biến mất lên, tạo thành một cái không gian kỳ dị, đời thứ nhất nữ vương biểu lộ, cũng không còn là trước đó giống như máy móc biểu lộ, Chu Diễm có thể cảm nhận được, hiện tại nữ vương, tràn đầy một cổ linh hồn chi lực, nhưng cũng không thể duy trì thật lâu thời gian, hẳn là trước kia tàn lưu lại, nữ vương nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, ngươi không phải ta Sa Chi nhất tộc người, các ngươi Sa Chi nhất tộc đã diệt vong, ta là bị đời cuối cùng nữ vương nguyện vọng. Trước tới nơi này tiếp nhận khảo nghiệm. Chu Diễm nói ra, đời thứ nhất nữ vương nghe xong, phiền muộn một chút, nói ra, vẫn là phát sinh ta không muốn nhìn thấy nhất một màn. Sau đó, nữ vương nói ra, ta sớm đã tính tới ta Sa Chi nhất tộc sẽ có một trận diệt tộc đại kiếp, cố ý lưu lại khảo nghiệm, muốn tại thời điểm mấu chốt nhất cứu vãn Sa Chi nhất tộc, nhưng không nghĩ, vẫn là thất bại, nữ vương đã tận lực, không cần phiền muộn, không nên phát sinh sự tình, từ lâu phát sinh, Chu Diễm có thể cảm giác được, đời thứ nhất nữ vương lúc còn sống thực lực cảnh giới rất mạnh, cần phải đạt đến tu luyện đỉnh phong, không phải vậy không có khả năng có cường đại như vậy linh hồn chi lực, đã ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, chứng minh có tư cách thu hoạch được ta lưu lại tất cả bảo tàng, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt dễ dùng những vật này, trong đó vật này, càng là thần bí dị thường, ta hao hết suốt đời tinh lực, đều không thể nhìn trộm ra nó quá nhiều huyền bí. Nữ vương sau đó lấy ra một cái tản ra màu vàng đất khí tức thủy tinh, tràn ngập một cổ để Chu Diễm đều cảm giác được tim đập nhanh năng lượng khí tức, đây là... Chu Diễm rất là kinh ngạc, kiểm tra một hồi vật này tin tức, hắn thu được một chút xíu tin tức, đồ vật, Sa Chi thần cách, phẩm chất, không biết, giới thiệu, một vị nào đó thần linh vẫn lạc còn sót lại thần cách, ngọa tào, lại là thần cách. Hắn mười phần chấn kinh, làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể thu hoạch được một cái thần cách, cái này nhưng là chân chính thần linh mới có thể ngưng kết thành thần cách A, ngươi vậy mà nhận ra vật này. Nữ vương hiển nhiên rất kinh ngạc, nói ra, ta chỉ là biết vật này vật phi phàm, chính là dựa vào vật này, mới khiến cho ta chỉ huy toàn bộ Sa Chi nhất tộc phát triển cường đại, ai, nói những thứ này đã vô dụng, ta chỉ là một luồng tàn hồn, dừng lại không được bao lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên tâm đi, những vật này ta khẳng định sẽ thật tốt sử dụng. Chu Diễm hồi đáp, duyên tới duyên đi, chúng ta đều muốn hóa thành trong sa mạc một đống hạt bụi. Nữ vương sau khi nói xong, thì hoàn toàn biến mất, chỉ để lại cái này đầy đất tài phú cùng Chu Diễm trong tay thần cách, vận khí không tệ, vậy mà thu được như vậy một kiện thần vật, đáng tiếc, cái đồ chơi này ta sẽ không dùng. Hắn đối với mình cực kỳ có tự tin, không có khả năng dựa vào ngoại vật thành thần, cho nên vật này, hắn sẽ lưu lên. Hắn nhìn về phía nơi này đầy đất tài phú, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Sa Chi nhất tộc nữ vương, lại còn lưu lại nhiều như vậy tài phú. Cái này là cao cấp tài liệu, quá tốt rồi, nhiều như vậy cao cấp tài liệu, coi như hiện tại không cần đến, tương lai khẳng định cũng là hữu dụng chỗ. Đây là bát tinh vẫn thiết, liền tài liệu này đều có, không tệ, không tệ, lại có một đống, đây là sa mạc chi kim, đây chính là hiếm có đồ vật A, nơi này vàng bạc châu báu nhiều vô số kể, quan trọng còn có vô số kể trân châu, mã não, phỉ thúy, ngọc thạch, đây đều là có thể dùng để chế đồ trang sức trang bị phía trên các loại tài liệu. Rất nhiều tài liệu đều vô cùng trân quý, không thiếu thất tinh, bát tinh tài liệu, thậm chí còn có cực ít cửu tinh tài liệu. Hắn thu hoạch lần này, tuyệt đối phi thường lớn, đến mức còn lại trang bị, cũng không cao lắm cấp, chỉ có mấy món kim cương phẩm chất trang bị bên trên được cấp bậc. Có thể nhìn ra, Sa Chi nhất tộc đoán tạo mức độ cũng không cao, hắn ngược lại không phải là rất quan tâm, bất quá dù sao cũng so không có mạnh, hắn đem những vật này, toàn bộ đều lấy đi. Sau đó đi vào một cái truyền tống thông đạo bên trong, quang mang lóe lên, hắn rời khỏi nơi này, chương 293, quần anh điện đại triệu hoán, lĩnh chủ, thế nào? Nhìn đến Chu Diễm sau khi đi ra, điêu thuyền các nàng vội vàng dò hỏi, đã hoàn thành khảo nghiệm, các ngươi không cần tiến vào. Chu Diễm hồi đáp, Hắc Linh trưởng lão rất là kinh ngạc, nói ra, chúng ta cũng coi là hoàn thành đời cuối cùng nữ vương nhắc nhở, ta muốn linh hồn của nàng có thể có được nghỉ ngơi. Chu Diễm bọn người bắt đầu rời đi, cùng Hắc Linh cáo biệt, sau đó tái hiện đem nơi này phong đóng lại. Những thứ này Hắc Linh chỉ có thể sinh hoạt tại dưới lòng đất hắc ám thế giới, đối bọn nó mà nói, cái kia chính là thế giới của bọn nó. Mỗi cái chủng tộc đều có cuộc sống của mình phương thức, tận lực đi cải biến, ngược lại là hại bọn họ. Lại trong sa mạc đi lại hai ngày, bọn họ thì toàn bộ bị truyền tống trở về tới lãnh địa bên trong. Cái này 8 ngày thu hoạch coi như không tệ. Thu được rất nhiều lưu thư có đồ vật, đặc biệt là Sa Chi nhất tộc bảo tàng, đã đều bị hắn bỏ vào trong túi. Trở lại lãnh địa về sau, Tiêu Hà cùng phòng huyền linh trước tiên đã tìm được hắn, cùng hắn đàm luận nửa ngày sự tình, hắn cho rất nhiều ý kiến, sau đó để bọn hắn đi thực hành lên. Theo lãnh địa các loại chính sách tiến hành, lãnh địa hiện tại đã bắt đầu hướng về một cái cổ đại quốc gia bắt đầu phát triển lên. Hắn lần nữa xây dựng không ít lãnh địa cần cơ sở kiến trúc, những kiến trúc này đẳng cấp không nhất định phải mát cấp. 40 cấp hai bên là được rồi, những thứ này hắn còn có thể thỏa mãn. Kiến thiết hoàn tất về sau, hắn nhìn một chút lần này đi, phong bạo bí cảnh hết thảy thu được bao nhiêu hồn tệ, hết thảy có hơn 3 ức hồn tệ, thu hoạch còn là rất không tệ. Không chỉ có là hồn tệ thu hoạch, còn có các loại tài liệu, đều thu được không ít. hắn lại bắt đầu triệu hoán binh lính. Hắn tới trước đến các đại tần hắc giáp quân, trại lính, đem còn lại có thể triệu hoán nhân số cho triệu hoán đi ra. Đại tần hắc giáp quân gật nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán ở đại tần hắc giáp quân, 1 tên. Đại tần hắc giáp quân gật nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán ở đại tần hắc giáp quân, anh hùng, mông ngao, 1 tên. Ta đi, liền mông ngao, à không, đều đi ra. Chu Diễm rất là hưng phấn, gia hỏa này nhưng rất khó lường. Chính là một đống lớn tướng soái lão tổ cấp bậc nhân vật, hắn từng tấn công Hàn Quốc vì Tần thiết lập 3 xuyên quận, tấn công Triệu quốc lấy 37 thành, lại công chiếm Triệu trọng trấn Tấn Dương, hợp đưa Thái Nguyên quận, lãnh binh công Hàn lấy 13 thành, sau lại nhiều lần bại Ngụy binh. Hắn nhi tử chính là Mông Vũ, cháu trai là Mông Điềm cùng Mông Nghị, có thể nói là một cái tướng soái nhà. Muốn nói Mông Ngao chiến tích, có thể một chút không so Bạch Khởi phải kém, mà lại kỹ năng phương diện, cũng thập phần cường đại. Cũng là một tên thập phần cường đại soái tài. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Mông Ngao cũng là RRR cấp bậc đỉnh cấp soái tài. Có hắn về sau, toàn bộ ở Đại Tần Hắc Giáp Quân thực lực thì càng phía trên một bậc. Hắn lần nữa triệu hoán, Đại Tần Hắc Giáp Quân nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán ở Đại Tần Hắc Giáp Quân, anh hùng, Mông Vũ, 1 tên. Đại Tần Hắc Giáp Quân nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán ở Đại Tần Hắc Giáp Quân, anh hùng, Mông Điềm, 1 tên. Đại Tần Hắc Giáp Quân nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán ở Đại Tần Hắc Giáp Quân, anh hùng, Mông Nghị, 1 tên. Chu Diễm, đến, đây là mua đưa tới 3 sao, thật vui vẻ a. Muốn là mỗi lần triệu hoán đều có thể dạng này, vậy hắn chẳng phải là sảng khoái. Nhìn lấy dưới lòng đất 4 tên dài đến có chút tương tự anh hùng, hắn rơi vào trầm tư, bọn họ thế nhưng là một nhà 3 đời a, triệu hoán đi ra về sau, tuổi tác đều như thế, cái kia xưng hô như thế nào? Các ngươi có thể nhận biết bên người mấy người? Chu Diễm dò hỏi, bọn họ chính là huynh trưởng ta. Mông Nghị hồi đáp, Chu Diễm đều kinh hãi, khá lắm, ông nội thân ba ba thành huynh đệ, tốt a, hắn cũng không thèm để ý chuyện này, dù sao việc này cũng khó có thể nói rõ ràng, về sau giống chuyện như vậy, còn có nhiều lắm, 4 người bên trong, chỉ có Mông Ngao cùng Mông Điềm mới là đỉnh cấp RRR phẩm chất anh hùng, đến mức Mông Vũ cùng Mông Nghị. Chỉ là RR phẩm chất mà thôi, đặc biệt là Mông Điềm, hắn thuộc tính đặc biệt kiểu như trâu bò, coi như so với Bạch Khởi, Mông Ngao, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hắn lại còn có một cái rất ngưu bức xưng hào, gọi là Trung Hoa đệ nhất dũng sĩ, nhưng là đối với hắn giới thiệu xác thực rất ngưu bức, chỉ có một câu, sứ người hồ không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa, sĩ không dám dương cung mà phàn nàn. Ai da, hắn đối Mông Điềm biết đến cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là không có nghĩ đến cái này Mông Điềm lợi hại như vậy, là trừ hắn ra, cái thứ hai nắm giữ danh hiệu người, Đại Tần Hắc Giáp Quân lập tức liền trở thành toàn bộ lãnh địa mạnh nhất một chi quân đội, lập tức nhiều 4 tên hổ tướng, tâm tình của hắn vô cùng thoải mái. Bạch Khởi tại hắn đi vào bí cảnh thời điểm, đã theo truyền thừa thần điện bên trong đi ra, hoàn thành chuyển chức hắn, thực lực rõ ràng càng thêm cường đại hơn nhiều, mà lại nghề nghiệp của hắn cũng chính là sát thần. Cái này ngược lại là thành danh phó kỳ thực sát thần, hắn trước cho 4 tên mãnh tướng thăng mát cấp, sau đó cho những binh lính khác thăng cấp đến 50 cấp, sự tình phía sau, không cần hắn an bài, tự nhiên sẽ có người an bài, nhiều như vậy tướng lãnh, hắn đợi đến Tiêu Hà cùng Phòng Huyền Linh đem chính sự xử lý hoàn tất về sau, liền muốn bắt đầu cho võ quan an bài chức vị, cho nên, trong khoảng thời gian này bên trong, hắn trước muốn triệu hoán hơn một số anh hùng đi ra mới được, hắn đi tới Quần Anh Điện, hiện giai đoạn, dưới tay hắn võ tướng đã đủ rồi, thống soái người cũng tạm thời không cần, cho nên hắn bây giờ chuẩn bị triệu hoán hơn mấy cái văn thần, đến mức mưu thần, hắn phát hiện loại này nhân tài tựa hồ không có tác dụng quá lớn, nhưng là hắn hay là chuẩn bị triệu hoán một người ra đến xem, đỉnh cấp anh hùng, giá cả cũng không thấp, 1 tên 100 vạn hồn tệ, hắn bắt đầu trước triệu hoán văn thần. Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra nội chính nhân tài, Trương Chiêu, Trương Chiêu. Hắn biết người này là Tam Quốc bên trong nhân tài, mà lại là Giang Đông thứ nhất nội chính nhân tài. Nếu không có Trương Chiêu, Giang Đông sớm đã bị diệt. Trương Chiêu bái kiến lĩnh chủ. Một người nam tử đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm tỉ mỉ quan sát một chút Trương Chiêu, phát hiện này vóc người nhưng thật ra vô cùng thanh tú. Nếu là đỉnh cấp nhân tài, năng lực tự nhiên cũng là sẽ không kém đi nơi nào. Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra nội chính nhân tài. Tuân Úc, há, lại là một tên Tam Quốc nhân tài, đây chính là Tào lão bản thủ hạ đỉnh cấp năng thần A, vô luận là bày mưu tính kế, vẫn là nội chính, đều là thỏa thỏa nhân tài, rất không tệ, mà lại Tuân Úc được vinh dự Tam Quốc thứ nhất chính trị nhân tài, thì liền Gia Cát Lượng cũng so ra kém, có thể thấy được Tuân Úc năng lực mạnh bao nhiêu. Tuân Úc tại chiến lược phương diện vì Tào Tháo quy hoạch chế định thống nhất Bắc Phương Lam Đồ cùng quân sự lộ tuyến, từng nhiều lần sửa đổi Tào Tháo chiến lược phương châm mà thu hoạch hắn tán thưởng, bao quát sâu ăn sâu vốn dĩ chế thiên hạ, nghênh phụng thiên tử, chiến thuật phía trên, từng đối mặt Lữ Bố phản loạn mà bảo toàn Duyện Châu Ba Thành, kỳ mưu ách Viên Thiệu tại Quan Độ, hiểm ra Uyển, dịp mà ở giữa được khinh tiếng lấy che đậy hắn bất ngờ tập kích bất ngờ Kinh Châu rất nhiều thành tích, hắn lần nữa bắt đầu triệu hoán nhân tài. Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra nội chính nhân tài, Trương Lương, Ngoại Tào. Trương Lương. Đây chính là Hán Sơ Tam Kiệt một trong A, Lưu Bang nếu là không có Trương Lương phụ tá, còn không biết là dạng gì đây, hắn hiện tại có Trương Lương, Tiêu Hà, còn kém một cái hàn tín, cái này hàn tín nhưng rất khó lường, có thể nói là lịch sử phía trên, thống soái năng lực mạnh nhất một người. Hắn không biết mình cái gì thời điểm mới có thể đem Hán Sơ Tam Kiệt cho triệu hoán đi ra. Chương 294, Trương Lương chấn kinh, nội chính phía trên có mấy người kia trợ giúp, tin tưởng hiện giai đoạn đã đủ rồi, hắn cũng liền không lại triệu hoán. Đến mức những người khác mới, hắn cũng không cần lại triệu hoán. Hắn đem Trương Chiêu cùng Tuân Úc giao cho Tiêu Hà cùng phòng Huyền Linh. Đến mức Trương Lương, gia hỏa này thế nhưng là đỉnh cấp mưu thần. Tục ngữ nói, ngươi có Trương Lương mà tính, ta có thang leo tường. Đây chính là tên lưu truyền thiên cổ, nói cũng là Trương Lương thông minh tài trí. Đương nhiên, trước khác nay khác, bọn họ phải chăng có thể thuận theo loại này lĩnh chủ ở giữa thế giới chiến đấu, cái kia còn khó nói, làm mỗi một người bọn hắn đều có rất cường đại kỹ năng, mà lại chỉ cần dùng bọn họ làm quân chuyện, còn có thể gia tăng rất nhiều chiến đấu lực. Hắn tự nhiên cần muốn khảo nghiệm một chút cái này Trương Lương đến cùng có hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Tướng mạo ngược lại là thẳng anh tuấn uy vũ, hoàn toàn không giống như là một người thư sinh, nhưng hắn chỉ là thân thể so sánh rắn chắc, cũng không có bao nhiêu vũ lực, trí tuệ của hắn thuộc tính xác thực rất cao, gấp 10 lần tăng thêm về sau, ban đầu thì đạt đến kinh người 120 điểm, khác biệt thời đại, chiến tranh phương thức cũng không giống nhau, cổ đại đều là hai cái thế lực ở giữa lẫn nhau thương tổn, cổ đại công thành đoạt trại, còn muốn biết rõ địa hình, hiểu được sử dụng địch nhân nhược điểm, tăng thêm địch quân các loại bố trí tiến hành mưu đồ. Nhưng là lĩnh chủ thế giới, phương thức chiến đấu hoàn toàn khác với loại kia lạc hậu phương thức chiến đấu, nhưng là hiện tại lĩnh chủ ở giữa chiến đấu, lãnh địa cường đại, chiếm cứ rất lớn một bộ phận, trừ phi là hai tên lĩnh chủ điều động binh lính ra khỏi thành chiến đấu, ngược lại là có thể sử dụng địa hình, nhưng đối với rất nhiều không giống nhau binh sĩ, loại phương thức này cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao lĩnh chủ đại lục binh sĩ, đều không phải là người bình thường, bọn họ đã siêu việt bình thường, coi như phi thiên độn địa. Cũng không phải là không được, cho nên, mưu thần tác dụng, thì lộ ra không thế nào trọng yếu, nhưng hắn đã triệu hoán ra Trương Lương, cái kia khẳng định vẫn là cần muốn nhìn Trương Lương đến cùng có hay không đặc biệt tác dụng, giống như vậy một vị đỉnh cấp mưu thần nhân vật, khẳng định là có gì đặc biệt chờ lấy hắn, hắn cũng tra xét một phen Trương Lương thuộc tính, thập phần cường đại, tên, Trương Lương, phẩm chất, RRR, thiên phú, mưu thánh, kỹ năng, bày mưu tính kế, tùy cơ gia tăng binh lính năng lực. Ngày nào đó, hiểu được sử dụng thiên thời, nơi nào đó, hiểu được sử dụng địa lợi, người nào đó, có thể bắt lấy địch nhân nhược điểm tiến hành mưu đồ, hàng trí, có thể cưỡng ép đối với địch nhân tiến hành trí lực giảm xuống, tăng lên, có thể tăng lên toàn quân các loại phụ diện kháng tính, xem thấu, có thể phá trừ các loại quỷ dị hoàn cảnh, tôn sùng, trong quân đội địa vị càng cao, đối binh lính tăng lên càng cao, bố trận, bài binh bố trận, tiện tay nắm đến, Hán Sơ Tam Kiệt đều xuất hiện. Gia tăng 3 người toàn thuộc tính 300%, Trương Lương kỹ năng có thể nói là nhìn đến hắn hoa mắt, gia hỏa này quả thực cũng là không gì làm không được, danh xưng trong quân đội, máy bay chiến đấu, giống như tồn tại, không hổ là mưu thần bên trong kim tự tháp đỉnh nhân vật, Trương Lương những thứ này thuộc tính, thuộc về trong quân đội, vú em máy bay chiến đấu, tồn tại, đặc biệt là cái kia ghe hàng trí, kỹ năng, nhìn đến hắn trợn mắt hốc mồm, lại còn có năng lực như vậy, hắn nghiêm trọng hoài nghi lúc trước Hạng Vũ thả Lưu Bang, có phải hay không cũng là trúng Trương Lương cái này kỹ năng nguyên nhân. Trương Lương, ta mang ngươi đem lãnh địa tham quan một phen, sau đó kỹ càng vì ngươi giảng giải liên quan tới lãnh địa các loại kiến trúc thuộc tính, mong rằng ngươi có thể cho ta cung cấp một cái tốt phương hướng phát triển. Chu Diễm đối với Trương Lương nói ra, Trương Lương trước tiên cần phải hiểu rõ lãnh địa một phen về sau, mới có thể cấp cho lĩnh chủ một số đề nghị. Một tên mưu thần, có thể sẽ không tùy tiện nói ra chuyện không có nắm chắc, hắn hiện tại đối lãnh địa hoàn toàn không biết gì cả, xác thực không thể trợ giúp cái gì, hết thảy đều cần đối lãnh địa các loại kiến trúc, nhân vật, thực lực, trang bị, còn có toàn bộ lĩnh chủ đại lục tình huống có hiểu biết về sau, mới có thể cấp cho nhất định đề nghị, Chu Diễm tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên, hắn bắt đầu tự mình chỉ huy Trương Lương vị này trong quân đội bút tồn tại, bắt đầu nghiêm túc, tỉ mỉ nói lãnh địa các loại tình huống, khi thấy toàn bộ lãnh địa tháp phòng ngự phẩm chất, đẳng cấp, số lượng thời điểm, Trương Lương biểu lộ là như vậy, đợi đến Chu Diễm đem Trương Lương đi dạo xong toàn bộ lãnh địa, đem lãnh địa phòng ngự tình huống đều giới thiệu đến không sai biệt lắm thời điểm, Trương Lương cuối cùng mở miệng, thuộc hạ cảm thấy, lấy lãnh địa hiện tại phòng ngự thủ đoạn, trừ phi gặp phải vô số cùng cấp bậc lĩnh chủ tiến công, hoặc là đối phương cũng là cầm giữ có thần ma một dạng thủ đoạn, không phải vậy, ta còn thật nghĩ không ra còn có ai có thể công phá lãnh địa, hắn đối Chu Diễm lãnh địa phòng ngự, có thể nói là triệt để sợ ngây người, loại này phòng ngự thủ đoạn, chỉ cần lĩnh chủ không ngốc xiên đi ra ngoài muốn chết, cái này cùng giữ cho không bị bại đã không sai biệt lắm, trừ phi tựa như là Trương Lương nói như vậy, trừ phi địch nhân lãnh địa giống hắn mạnh như vậy, hoặc là đối phương tháp phòng ngự cũng giống hắn biến thái như vậy, lại hoặc là đối phương thực lực đủ cường đại đến bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản cấp độ, không phải vậy hắn hiện tại còn thật không biết ai có thể đánh tan dạng này lãnh địa. Chu Diễm lại lắc đầu, nói ra, ngươi đây thì sai, trên thế giới còn có rất nhiều đạo cụ có thể không thông qua chính diện tiến công liền có thể tiến công đến trong lãnh địa, cho nên chúng ta ngàn vạn không thể phớt lờ. Chu Diễm về sau mang theo Trương Lương đi tới trong đó một tòa cất giữ các loại đạo cụ, tàn bảo thất, hắn lúc trước thế nhưng là sử dụng các loại đạo cụ, đem vạn yêu tháp bên trong yêu quái làm thành quái vật đến soát tới, mạnh nhất yêu quái, thực lực thế nhưng là đạt đến chính thập trọng thiên trở lên, đây cũng không phải là người yếu, liền dạng này yêu quái cường đại, đều chết tại những thứ này đạo cụ trên tay, rất khó nói còn có cái gì kỳ kỳ quái quái đạo cụ, liền có thể trực tiếp truyền tống đến lãnh địa của hắn bên trong đây. Hắn đây không phải chú ý cẩn thận, mà chính là cảm thấy không thể phớt lờ, làm Trương Lương nhìn đến những thứ này muôn hình muôn vẻ đạo cụ về sau, hắn cũng trầm mặc. Những thứ này đạo cụ năng lực đủ loại, liền xem như lấy hắn mưu thánh trí lực, cũng muốn suy nghĩ một hồi lâu, mà lại những thứ này chỉ là Chu Diễm có mà thôi, những cái kia chưa từng có, còn không biết có bao nhiêu, lần này liền để vị này mưu thánh không nói, hắn đoán chừng muốn yên tĩnh, cái thế giới này, cũng không so loại kia chỉ có vũ khí lạnh thời đại thế giới. Chu Diễm mở ra bộ đàm, hỏi thăm Lý Song nói, Trương Lương tiên sinh phủ đệ có không có an bài tốt, đã sắp xếp xong xuôi, các trồng đồ, vật đều chuẩn bị đầy đủ. Lý Song hồi đáp, sau đó, hắn đối với đi theo binh sĩ nói ra, các ngươi thì đi theo Trương Lương bên người chờ đợi phân phó. Vâng, mấy cái tên lính vội vàng trả lời. Sau đó, Chu Diễm cho Trương Lương một cái máy truyền tin, sau đó lại dạy bảo hắn như thế nào sử dụng. Nói ra, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, trực tiếp đè xuống cái này khóa, liền có thể trực tiếp cùng ta viễn trình nói chuyện, thật thần kỳ đồ vật. Trương Lương rất là kinh ngạc, Chu Diễm cười cười, cái đồ chơi này chính là ngoại tinh khoa học kỹ thuật, Thương Lang đại lục chỉ có hắn có thể mua được. Chương 295, Luyện hồn chi địa, Dương Quân Minh lúc này gửi tin tức cho hắn, có rảnh hay không trở về Tử Vi học viện một chuyến, Chu Diễm vừa tốt không có việc gì. Cũng rất muốn biết Dương Quân Minh tìm hắn sự tình gì, vội vàng trả lời một câu, có rảnh, vậy trước tiên trở về một chuyến, sau khi ra ngoài, trực tiếp tới tìm ta là được, được rồi. Chu Diễm hồi đáp, hắn còn có một chút thời gian, giao phó xong lãnh địa sự tình về sau, hắn về trước một chuyến Tử Vi học viện, phát hiện trong phòng đều hết thảy mạnh khỏe, bất luận cái gì cơ quan đều không có khởi động, hắn yên tâm, rời đi biệt thự về sau, hắn hướng thẳng đến đạo sư nơi ở đi tới. Bất quá, hắn đi ra biệt thự một khắc này, phát hiện có người đang quan sát hắn, tự hồ còn có rất nhiều người đang quan sát hắn, bọn gia hỏa này còn không hết hy vọng a. Hắn giả bộ như một bộ không có chút nào để ý bộ dáng, hướng về bên ngoài đi đến, nhưng là tâm lý đã chuẩn bị tốt phòng ngự, hướng về bên ngoài đi đến, đâm đầu đi tới mấy người, hắn cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ, tự hồ có nguy hiểm gì phải rơi vào trên đầu của hắn một dạng, hắn đối nguy hiểm của mình cảm giác 10 phần tự tin. Hắn không chút do dự liền lấy ra một trương đỉnh cấp trong nháy mắt quyển trục sử dụng mất, cả người hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cũng liền tại Chu Diễm hóa thành quang mang một khắc này, ba người hướng thẳng đến Chu Diễm ném ra mấy cái ngọc thạch bộ dáng đồ vật. Ba người còn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy Chu Diễm, nhưng là biểu lộ sau đó thì cứng đờ, người không thấy. Nhưng liền tại bọn hắn xuất thủ một khắc này, cũng có người động thủ. Ba người ném ra ngoài đồ vật còn không có phát huy tác dụng, thì bị đột nhiên xuất hiện mấy tên người áo đen nhanh chóng lấy đi, ném vào một cái không biết không gian bên trong. Sau đó cùng một thời gian, lại có mấy người nhanh chóng đi tới ba người sau lưng, đem bọn hắn trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi. Dương Quân Minh nhìn lấy trước đó đột nhiên biến mất Chu Diễm, sửng sốt một chút, hắn đối với bên người Sở Lạc Nhan nói ra, Sở trưởng lão, ngươi nhìn tiểu tử này so khỉ còn tinh, vậy mà dùng không gian quyển trục chạy trước, chúng ta là phí công lo lắng một trận. Sở Lạc Nhan sắc mặt không thay đổi, trong lòng kỳ thật bị Chu Diễm phản ứng cũng cho kinh ngạc một chút, tiểu gia hỏa này năng lực phản ứng vẫn rất mạnh nha, đến tiếp sau sự tình ta sẽ xử lý tốt, các ngươi thì đừng lo lắng. Sở Lạc Nhan sau khi nói xong, thì biến mất tại Dương Quân Minh trước mặt, Lãnh Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi nói ra, ta trước đó nhưng lo lắng, ngươi khẳng định không có sớm cùng xung quanh nói dùng hắn làm mồi nhử a, sao có thể a, bọn họ kiên quyết không cho ta nói cho Chu Diễm, chỉ là không có nghĩ đến cái này tiểu tử chuồn mất đến còn nhanh hơn thỏ, cũng không biết hắn bị truyền đưa đi nơi nào, không ai từng nghĩ tới, hắn lại có RRR phẩm chất không gian quyển trục, thấp hơn RRR cấp không gian quyển trục, tại Tử Vi học viện có thể là hoàn toàn không dùng đến. Dương Quân Minh cũng rất kinh ngạc, tiểu tử kia thần bí đây, nắm giữ loại kia đỉnh cấp thuấn di quyển trục, ta không sợ hãi chút nào. Lãnh Nguyệt hồi đáp, Dương Quân Minh cười cười, đối với Chu Diễm nói ra, tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi, Chu Diễm nghe xong, cái này Dương Quân Minh lão sư lời này có vấn đề a, làm sao sẽ biết hắn biến mất, chẳng lẽ vẫn luôn ở đâu, hắn nhìn lấy nơi này, hồi đáp, ta cũng không biết mình ở nơi nào, bất quá, Dương lão sư, ngươi có phải hay không muốn giải thích một chút gọi ta đi ra nguyên nhân a, cũng không có gì có thể giải thích, cũng là những cái kia trong bóng tối muốn đối ngươi ra tay người, đã an không chịu nổi, ta cũng là vừa mới tiếp vào hiệu trưởng mệnh lệnh, mới biết được nguyên lai các ngươi đều bị một nhóm người theo dõi, Dương Quân Minh mở miệng giải thích lên, khó các ngươi liền sẽ không sớm thông báo ta, để cho ta chuẩn bị sẵn sàng a, cứ như vậy coi ta là mồi nhử, tốt quá phận. Chu Diễm bất mãn nói, cái này không phải là muốn thuận tiện kiểm tra một chút ngươi năng lực ứng biến nha, ai biết tiểu tử ngươi như thế gà tặc, tăng thêm chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, những người kia có thể nhấc lên cái gì bọc nước a, hiện tại bắt đầu thu lưới, ngươi không có việc gì thì ít đi ra ngoài, nói không chừng còn có cá lọc lưới cũng nói không chính xác. Dương Quân Minh nhắc nhở một chút, Chu Diễm cẩn thận quan sát một chút chung quanh, sau đó thấy được một cái bia đá, sau đó dò hỏi, Dương Quân Minh lão sư, ngươi biết luyện hồn chi địa là địa phương nào sao? Dương Quân Minh nghe xong, nhất thời trong lòng chợt lạnh, hét lớn, ngọa tào. Ngươi cái tên này làm sao đã chạy tới nơi nào? Chỗ đó cũng không phải ngươi hiện tại có thể tiếp nhận địa phương, ngươi tuyệt đối đừng loạn động, chờ ta đi tìm hiệu trưởng, tiểu tử ngươi, thật đúng là có thể cho ta gây chuyện. Chu Diễm nghe xong, cảm giác mình mạng nhỏ lại đem không báo, hắn chuẩn bị lần nữa xuất ra đồ vật thời điểm, kinh ngạc phát hiện, hắn cùng lãnh địa đã mất đi liên hệ, Chu Diễm, luyện hồn chi địa. Lãnh Nguyệt nghe xong, liền vội vàng hỏi, tiểu tử kia không phải là truyền tống đã đi đến đâu đi, ngươi còn thật đoán đúng, tiểu tử kia cũng là bị truyền tống đã đi đến đâu. Dương Quân Minh khổ não lên, Lãnh Nguyệt cũng một bộ im lặng bộ dáng, nói ra, đây chính là chấp pháp trưởng lão vị trí, giống như chấp pháp trưởng lão tự hồ liền trưởng môn đều không thế nào phản ứng đi, vậy cũng không thể thấy chết không cứu a, ta học sinh, tuyệt đối không thể chết. Dương Quân Minh vội vàng cho tiểu tử Ngô Thanh Phong truyền âm, nói ra, hiệu trưởng, phát sinh một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, Chu Diễm tiểu tử kia bị giết chết. Ngô Thanh Phong liền vội vàng hỏi, đó cũng không phải, chỉ là tiểu tử kia sử dụng RRR cấp không gian quyển trục, bị truyền đưa đến luyện hồn chi địa đi. Dương Quân Minh vội vàng trả lời, không chết là được. Ngô Thanh Phong lúc này mới thở dài một hơi, sau đó, hắn đang nghiêm nghị, vội hỏi, cái gì, tiểu tử kia bị truyền đưa đến luyện hồn chi địa, đúng vậy a, hiệu trưởng, muốn không ngài tự mình đi muốn người. Dương Quân Minh đề nghị, Ngô Thanh Phong trầm mặt, sau đó hỏi, Sở Lạc Nhan không phải tại bên cạnh ngươi à, bảo nàng đi lĩnh người so với ta tốt dùng, Dương Quân Minh bó tay rồi, hắn còn là lần đầu tiên biết Sở Lạc Nhan trưởng lão vậy mà cùng chấp pháp trưởng lão còn có giao tình, đây chính là một cái thiết diện vô tình người. Nghe nói so trưởng môn cao hơn hai bối phận, thậm chí Dương Quân Minh còn nghe nói, Ngô Thanh Phong trưởng môn vẫn là học sinh thời điểm, còn bị chấp pháp trưởng lão tự mình nhốt vào qua, có thể nghĩ cái này chấp pháp trưởng lão có bao lớn tuổi tác, Sở Lạc Nhan trưởng lão đã đi bắt gian tế dư nghiệt. Dương Quân Minh hồi đáp, Vậy chính ngươi đi cầu nàng đi, ta mệt mỏi, cứ như vậy. Ngô Thanh Phong vung tay tắt đi Dương Quân Minh thông quan, còn Thiết Trí bận rộn, Dương Quân Minh đều không còn gì để nói, cái này mẹ nó chuyện gì a? Lãnh Nguyệt liền vội vàng hỏi, hiệu trưởng sẽ không phải mặc kệ đi. Dương Quân Minh sững sờ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, nói ra, ngươi có thể hay không mỗi lần đều đoán được chuẩn như vậy, cái kia Chu Diễm há không là chết chắc. Lãnh Nguyệt bỗng nhiên lo lắng, chết cũng không đến mức, thì là làm sao để hắn đi ra. Dương Quân Minh đầu đau, trực tiếp đi đòi người, nói đùa cái gì, muốn là tầm thường hình pháp chi địa, ngược lại cũng dễ nói, có thể luyện hồn chi địa, đây chính là trực tiếp bị chấp pháp trưởng lão tự mình trưởng khống, trực tiếp hướng chấp pháp trưởng lão muốn người, hắn là ngại chính mình sống được quá dài không thành, xem ra chỉ có thể đi cầu Sở Lạc Nhan trưởng lão, đáng tiếc nàng không thêm bất luận kẻ nào hảo hữu, muốn liên lạc đều không thành. Dương Quân Minh bất đắc dĩ nói, Lãnh Nguyệt nghe xong, nói ra, cái kia, ta có Sở Lạc Nhan trưởng lão hảo hữu, Dương Quân Minh, muốn không phải xác định Sở Lạc Nhan có thể đem Chu Diễm mang ra, Lãnh Nguyệt nói cái gì đều không muốn chủ động cho Sở Lạc Nhan truyền âm, Huyễn Dạ La Sát danh hào, cũng không phải gọi không, nàng cũng không phải cái gì tốt chung đụng người, Sở Lạc Nhan trưởng lão, Chu Diễm bị truyền đưa đến luyện hồn chi địa. Lãnh Nguyệt mang long đong tâm tình, đối với Sở Lạc Nhan phát một cái tin tức, Lãnh Nguyệt cùng Dương Quân Minh, thì đứng tại chỗ khổ khổ chờ lấy đối phương đáp lại, 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, ta đoán chừng không đùa. Lãnh Nguyệt hồi đáp, ta cũng không tin hiệu trưởng thật bỏ được để Chu Diễm chết ở nơi đó. Dương Quân Minh nói ra, nhưng là hắn có dám đánh bạc, trên thực tế, hiệu trưởng chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu, hắn trước tiên liền để Phùng Ngọc liên hệ Sở Lạc Nhan, để cho nàng giúp đỡ theo chấp pháp trưởng lão trong tay đem Chu Diễm mang ra, gia hỏa này làm sao vận khí kém như vậy, chỗ nào không đi, không phải muốn đi nơi đó. Phùng Ngọc nghe được Chu Diễm bị truyền tống đến luyện hồn chi địa về sau, cả người cũng là chấn kinh ngạc một chút. Chương 296, chấp pháp trưởng lão, toàn bộ Tử Vi học viện so trưởng môn tư lịch cao nhiều người đi, thì liền trưởng môn đều có mấy nơi không muốn đặt chân, chấp pháp điện chính là một cái trong số đó, nếu là ở chấp pháp điện địa phương khác, trưởng môn tự nhiên có tư cách đem mang ra, dù sao Chu Diễm hoàn toàn cũng là ngoài ý muốn lầm xông vào, cũng không phải bị bắt vào. Không biết sao chấp pháp trưởng lão tự mình chấp trưởng luyện hồn chi địa, cũng không phải trưởng môn nói thả người liền có thể thả người, phải xem chấp pháp trưởng lão tâm tình, nếu là hắn không thả người, thì liền trưởng môn cũng không thể tránh được. Cũng may mắn Chu Diễm chỉ là truyền đưa đến luyện hồn chi địa bên ngoài, còn không có đi vào, không phải vậy liền liên hệ ngoại giới truyền tin năng lực đều sẽ không có. Ngoại giới người tại tìm kiếm nghĩ cách đem Chu Diễm theo luyện hồn chi địa kéo ra tới, mà luyện hồn chi địa Chu Diễm thì là cảm nhận được một người tồn tại, hắn cho là mình tuyệt đối đánh bất quá đối phương, hắn hướng thẳng đến cảm nhận được phương hướng, chắp tay nói ra, cái kia, ta là ngộ nhập nơi đây, có thể hay không nói cho ta biết làm như thế nào ra ngoài a? Chỗ tối chấp pháp trưởng lão, tâm lý có chút kinh ngạc, tiểu gia hỏa này lại có thể ngay đầu tiên cảm nhận được hắn tồn tại, quả thật có chút năng lực. Hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt. Chu Diễm trong lòng giật mình, thực lực của người này quả nhiên cực kỳ cường hãn, tốc độ nhanh như vậy, để hắn đều kém chút chưa kịp phản ứng. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn đối phương, đây là một cái lão giả, tóc trắng phơ, nhưng tinh thần của hắn vô cùng phấn chấn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chỉ là một đôi sắc bén ánh mắt, nhìn đến Chu Diễm tâm lý rung lên, giống như ánh mắt của đối phương giống là một cây đao một dạng, muốn đem hắn cho phân thây. Đây là đáng sợ cỡ nào một đôi mắt a, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy ánh mắt, hắn không biết người này là ai, nhưng từ đối phương áo đen phục sức đến xem, nơi này hẳn là chấp pháp điện, chỉ có chấp pháp điện người mới có thể mặc màu đen tử vi đồng phục, chấp pháp điện trên dưới đều là màu đen đồng phục, vô luận đệ tử, chấp sự, trưởng lão đều là màu đen, hắn nhưng không biết như thế nào phân biệt những người này địa vị, nhưng hắn suy đoán người này hẳn là một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật, cái kia không phải là trông coi cái này luyện hồn chi địa người đi. Cái kia, ta thật sự là ngộ nhập nơi đây, ta chỉ là một tên nhập môn đệ tử mà thôi, cũng không có phạm cái gì sai lầm, có thể hay không nói cho ta biết như thế nào ra ngoài. Đối mặt như thế một vị thực lực cường đại người, Chu Diễm cũng không dám làm càn, vẫn là thành thành thật thật, há, ngươi muốn đi ra ngoài. Lão giả lời nói âm lạnh lùng như băng, để Chu Diễm nghe xong, cảm giác cả người đều vô cùng không thoải mái. Đúng, ta thật chỉ là ngộ nhập nơi đây. Chu Diễm đem mình bị đánh lén, dùng không gian quyển trục truyền tống đến chuyện nơi đây, toàn bộ bàn giao rõ ràng, sau đó liền chờ đợi đối phương phát lạc. Ấn hắn suy nghĩ, đối phương không thể lại khó xử một cái không có bất luận cái gì sai lầm người đi, muốn đi ra ngoài có thể, đi vào ngốc một ngày ta thì thả ngươi rời đi. Chấp pháp trưởng lão nhìn một chút luyện hồn chi địa địa phương, Chu Diễm nghe xong, nhất thời mộng, cái này cái gì thao tác, hắn không có bất kỳ cái gì sai lầm, lại còn phải tiếp nhận trừng phạt, xem xét cái này luyện hồn chi địa, cũng không phải là địa phương tốt gì a, hắn có thể không nguyện ý ở bên trong khổ thân, lão gia gia, ta có thể cho hiệu trưởng vì ta làm chứng, ta thật sự là ngộ nhập nơi đây. Chu Diễm vội vàng nói, chỉ bất quá, làm câu nói này nói cho tới khi nào xong thôi, Chu Diễm rõ ràng cảm thấy trong không khí tăng lên một cổ uy áp, sau đó liền thấy chấp pháp trưởng lão lần nữa băng lãnh nói, hai ngày, ta, ba ngày, Chu Diễm, hắn không dám nói tiếp nữa, chỉ cầu Dương Quân Minh mau lại đây cứu hắn, hắn vội vàng câu thông Ngô Thanh Phong truyền tin, kinh ngạc phát hiện, hắn bị đối phương kéo đen. Chu Diễm cả người đều mộng bức, nghĩ đến người này là nghe được hắn nói hiệu trưởng mà nói về sau, thái độ cái này mới lần nữa trở nên lạnh, tăng thêm hiệu trưởng giống như đoán được hắn sẽ cùng hắn cầu cứu một dạng, trực tiếp đem hắn kéo đen, ngọa tào, hai người này có thù a, ta cái chà chà, ta vậy mà ở trước mặt đối phương nhấc lên cừu nhân, ta đây là tự mình chuốc lấy cực khổ a, hắn ủy khuất, hắn cũng là một cái đánh đấm giả bộ, vì cái gì thì không thể bỏ qua ta, sau đó, đối phương không khỏi giải thích, trực tiếp sử dụng một cổ lực lượng cường đại, đem thân thể của hắn hướng về luyện hồn chi địa bay qua, hắn vô luận như thế nào giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì, trong không khí còn truyền ra một cổ cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, thật tốt hưởng thụ đi, theo hắn đi tới một cái không gian quỷ dị về sau, Chu Diễm cũng nhịn không được nữa, mắng to, ta đi đại gia ngươi, hưu, Chu Diễm giật nảy mình, nhìn về phía nơi nào đó, phát hiện một đoàn quỷ dị hỏa diễm, chính từ dưới đất xuất hiện, hắn theo cái này cổ trong ngọn lửa, cảm nhận được không tốt lắm cảm giác, sau đó, cổ này hỏa diễm giống như nhìn thấy cái gì mỹ vị một dạng, vậy mà hướng về phương hướng của hắn đuổi tới, ngọa tào. Đừng đuổi ta à, ta không thích ngươi, Chu Diễm co cẳng liền chạy, tốc độ nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền bỏ rơi những ngọn lửa này, nhưng hắn cao hứng quá sớm, chỉ thấy trên mặt đất bốc lên vô số đạo hỏa diễm, sau đó thay đổi phương hướng, hướng về hắn đuổi tới. Chu Diễm, ngạc nhiên nháy mắt, luyện hồn chi địa, cái này hắn a không phải là muốn linh hồn của ta cho luyện hóa đi, hắn chân tướng, cái này có thể chính là họa từ trên trời rơi xuống, bị một cái không nói lý tao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.